Chương 117, nàng là ai? Khương Ly mong đợi bộ dáng, rơi ở trong mắt Lục Giới, hắn trong mắt nhu sắc cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Ly Nhi. Lục Giới đột nhiên tê ơ. Ân Khương Ly một tay chống cằm, ngồi tại trước bàn nhìn xem hắn, khoe miệng ngậm lấy nụ cười hạnh phúc. Tựa hồ, cứ như vậy nhìn xem hắn, nàng đều sẽ cảm giác thật tốt thỏa mãn. Lục Giới cụp mắt, không nhìn tới dạng này khuôn mặt. Bởi vì, đối với dạng này khuôn mặt, hắn thực sự là không nói ra sau đó phải nói. Theo ngày mai bắt đầu, chúng ta còn là chia ra mà động đi. Lục Giới đem suy nghĩ đã lâu lời nói ra. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười cứng đờ, thu hồi chống cằm tay, ngồi thẳng thân thể hỏi, ngươi nói cái gì? Lục Giới vẫn không có nhìn nàng, chỉ là đem trong lòng cân nhờ ả cờ nói ra. Ta tại bên cạnh ngươi, đối ngươi tu hành đến nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi lịch luyện thơ ý điếm, ta không muốn nhìn ngươi nhận bất cứ thương tổn gì, kiểu gì cũng sẽ không chế không nổi xuất thủ cứu ngươi. Cùng dạng này, không bằng tách ra. Ngươi lịch luyện thời điểm, ta không đi theo. Ý của ngươi là, xương độc chưa rơi xuống phía trước, chúng ta tách ra. Đợi đến xương độc hạ xuống về sau, chúng ta lại trở lại Thái Bình Cốc bên trong gặp nhau. Khương Ly suy đoán hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Lục Giới gật đầu. Đem lời nói này nói ra về sau, hắn cuối cùng dám ngước mắt nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung khẽ chạm. Nhìn chăm chú bên trong, Khương Ly gật đầu. Tốt, theo ý ngươi nói làm. Bất quá, mấy ngày nay Thiên Nguyên Thư Viện muốn trở về Vô Thanh Hồ Thái Bình Cốc dựng cờ, đem cứ điểm tạo dựng lên. Về sau, sẽ còn tại cái khác ba khu Thái Bình Cốc thành lập phân cứ điểm. Muốn chờ những sự tình này đều xong xuôi về sau, ta mới có thể tiếp tục lịch luyện, ngươi nói sự tình, đến lúc đó chúng ta lại chấp hành. Được. Lục Giới gật đầu đáp ứng. Hai người đạt thành nhất trí, Khương Ly đối với hắn lộ ra nũng nịu biểu lộ, Lục Giới, ta buồn ngủ. Lục Giới khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tự giác đi tới, ngồi tại Khương Ly bên người, cánh tay dài chụp tới, đem nàng cả người ôm, đặt ở chính mình trong ngực. Dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng. Ngủ đi, ta thủ hộ lấy ngươi. Nam nhân rơi vào bên thai âm thanh, để Khương Ly cảm giác trong lỗ thai tê tê dại dại. Nàng tại Lục Giới trong ngực cọ sát, hai tay vòng lấy eo của hắn, nhắm mắt lại thiếp đi. Cảm giác nàng ngủ say, Lục Giới mới cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán rơi xuống một hôn. Có Tống Ngọc Cảnh lấy thân thí nghiệm thuốc, Thiên Nguyên Thư Viện cứ điểm, cùng với bán thuốc sự tình đều làm được thuận lợi đến kỳ lạ. Khương Ly lấy luyện dược làm lý do, trực tiếp đem thành lập cứ điểm dườm ra sự tình, tất cả đều giao cho Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi trần, chính mình yên tâm thoải mái làm lên đôi thủ trưởng tủ. Tuyết Ngưng Sương chỉ từ ngày ấy về sau, vẫn như cũ làm theo ý mình, độc lai độc vãng, Thiên Nguyên Thư Viện sự tình giống như không có quan hệ gì với nàng. Liền Khương Ly cũng không biết, ngày đó nàng nói với Tuyết Ngưng Sương, đến cùng có hiệu quả hay không. Đến mức Tống Ngọc Cảnh bên kia, hắn vốn là đối Tuyết Ngưng Sương không có tầng kia ý tứ, lại đã từng đối Khương Ly từng có hảo cảm, cho nên nàng cũng không tiện nhiều lời. Không được 10 ngày thời gian, hết thảy đều đã lên chính quy. Khương Ly QNZ bắt đầu một người ma huyệt tu hành. Vì có thế tốt hơn kích phát chính mình, Khương Ly cự tuyệt những người khác mời, QNZ cùng Lục Giới cáo biệt. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, mới cùng Lục Giới tách ra một ngày, lại trở lại Thái Bình Cốc lúc. Nàng cùng Lục Giới ở lại nhà gỗ bên ngoài, nhưng đứng một cái nữ nhân. Nhìn thấy nhà gỗ bên ngoài đạo kia hiểu điệu bóng dáng, Khương Ly thả chậm bước chân, chậm rãi tới gần. Tại tới gần đồng thời, QNZ tại quan sát tỉ mỉ nữ tử kia dáng dấp. Ân dáng người cao gầy đều đặn, hiểu điệu tinh tế, dung mạo cũng thuộc về thượng đẳng, thanh lệ tuyệt mỹ, là cái mỹ nhân. Khương Ly đã ở rất gần, nhưng nữ tử kia vẫn không có phát hiện nàng tồn tại. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhà gỗ cửa. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, tỉnh lại cái kia ngẩn người nữ tử. Đột nhiên bị âm thanh kinh hãi, nữ tử ngoái nhìn qua, trong mắt chiếu vào bóng người, lại làm cho nàng trong mắt không tự chủ được kinh diễm thật đẹp nữ tử người trước mắt đẹp đến nỗi, để người có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nữ tử đang kinh diễm về sau, vô ý thức rủ xuống hai mắt, không còn dám đi nhìn thẳng. Tiếp nhận. Khương Ly mở miệng lần nữa. Nghe được nàng lời này nữ tử, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước, tránh ra tiến vào nhà gỗ đường. Mà Khương Ly cũng không lại nhìn nàng một cái, trực tiếp đi tới đẩy cửa vào. Ba nhờ đóng cửa âm thanh, để ngoài cửa nữ tử kinh ngạc, lập tức một hồi thất lạc biểu lộ xuất hiện tại trên mặt nàng. Khương Ly vừa vào cửa, sắc mặt liền sụ xuống. Trong phòng chờ đợi nàng nam nhân ngước mắt nhìn về phía nàng, hỏi một câu, người nào chọc Ly Nhi tức giận phía ngoài nữ nhân là người nào? Khương Ly sắc mặt khó coi chất vấn. Nữ nhân cái gì nữ nhân lục giới nhưng ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ. Khương Ly đột nhiên cười, đi đến trước mặt hắn, thân thể như thủy xà đồng dạng leo lên ở trên người hắn. Hai tay cu nở dê quấn lấy cổ của hắn, cười tủm tỉm nói, đế quân mị lực thật lớn à, mới cùng ta phân biệt một ngày, liền có ong bướm đuổi theo. Chớ có nói chút âm dương quái khí lời nói lục giới tại nàng cái chán gõ nhẹ một cái. Khương Ly mê hồn cười một tiếng, ngươi đừng gạt ta, lấy tu vi của ngươi biết không cảm giác đửa cờ đứng ở cửa một người lập tức, nàng lại sửa lời nói, à, bây giờ nhìn ta đi vào, nàng chắc hẳn đã biết khó mà lui rời đi. Lục giới buồn cười nhìn xem nàng, ta là biết bên ngoài đứng một người, thế nhưng, cái kia nào có cùng ta quan hệ nếu là không có quan hệ, người ta làm sao lại canh giữ ở ngươi trước cửa. Khương Ly lẽ thẳng khí hùng nói. Mặc dù biết rõ lục giới sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng, thế nhưng, vừa nghĩ tới lại những nữ nhân khác ngấp nghé nàng nam nhân, Khương Ly trong lòng vẫn như cũ giận. Lục giới vòng tay ở Khương Ly eo nhỏ nhắn, bàn tay đặt tại nàng bằng phẳng trên bụng. Ánh mắt cu nở dê tràn ngập ám chỉ, ta chỉ muốn cùng Ly Nhi chấm dứt hệ, những người khác không thèm mở kha tờ. Hừ, Khương Ly bị hắn câu nói này đùa giỡn mặt đỏ tới mang thai, trong lòng tức giận không thôi. Từ trước đến nay, đều là nàng đem hắn trêu đùa đến khó xử, lu cờ na ho phong thủy luân chuyển đâu đế quân những năm này lừa gạt nữ tử lời ngon tiếng ngọt thật sự là học được không ít đây. Lời ngon tiếng ngọt lục giới chậm rãi lắc đầu, chăm chú Khương Ly con mắt, ôn nhu lưu luyến mà nói, không. Ta đối Ly Nhi từ trước đến nay đều là chân tâm thật ý lập tức, hắn cúi đầu, môi gần sát thai của nàng khuyết, nhẹ giọng nói, muốn giết Ly Nhi thời điểm là thật, ưa thích Ly Nhi thời điểm là thật, hy vọng Ly Nhi trở thành ta thê cũng là thật. Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên, nàng thật phát hiện chính mình đối mặt cái này người kia lời ô hiếm, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Vô luận ngươi nói thế nào, bên ngoài nữ nhân kia đích thật là bởi vì ngươi xuất hiện. Khương Ly kiên trì sau cùng lý trí, hướng lục giới hương sư vấn tội. Nguyên bản cho rằng tại nàng nói như vậy về sau, lục giới sẽ còn rảo biện giải thích vài câu. Lại không nghĩ, hắn lại tại nàng tiếng no y vư a ra về sau, đứa nở dê 99 nhẹ gật đầu, ừm. Ân Khương Ly trừng lớn hai mắt, âm thanh cu nở dê tăng lên.